Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 66, thế giới ngoài kia, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, đây là nơi nào? Con nhện bị phân tán khắp nơi. Nhưng dám chắc, không lâu nữa đâu, bọn họ sẽ tìm được nhau. Bởi vì lữ đoàn là không bao giờ tách rời. Nhưng ta không phải thành viên của lữ đoàn. Illumi sửa sai. Đến giờ phút này thì câm miệng đi Illumi. Illumi ngoan ngoãn câm miệng. Bởi vì lữ đoàn là không bao giờ tách rời. Họ là một đoàn thể, là tay chân. Con nhện tồn tại cường ngạnh mà không ngừng sinh sôi. Rồi một khắc nào đó, hoàn toàn nở rộ. Xem, giống như cách ngươi đột ngột đến. LT, thế giới. GT, của chúng ta. Vậy thì giờ đây, hãy để cho chúng ta tìm kiếm. LT, thế giới. GT, của ngươi đi. Uchiha Orihime. À không. Sina. Sina Ryodan. Tôn chỉ lữ đoàn là muốn liền đoạt lấy. Chúng ta có thể tiếp nhận bất cứ cái gì vậy nên cũng đừng hòng từ trên tay chúng ta cướp đi cái gì. Còn nữa, nếu muốn giết người thì có thể liên hệ cho ta. Một lần 500 triệu Jenny. Tùy vào mức độ đối tượng. Đã nói là CMN câm miệng đi. Đừng có đẩy mạnh tiêu thụ. Oh, xin lỗi. Hạ Y, người này là ai? Vì sao lại rơi xuống nhà Suna? Cực hạn không hiểu. Sina chậm rãi mở mắt. Nhìn đến cấu trúc quen thuộc trước mắt. Không khỏi phát điên vò đâu. Tại sao lại đi nhầm? Thời đại kia. Hành. Nhà gỗ được không? Chao Su. Thiếu nữ. Ta là Reborn. Gia sư. Sina kỳ dị liếc nhìn Reborn một cái. Sina. Sát thủ. Reborn. Lại là người kỳ quái ngươi đem về sao? Suna phát điên. Sát thủ của gia tộc nào? Gia tộc. Trong đầu Sina bật ra hai cái tên. Một là Zodik, hai là Uchiha. Nhưng thiết nghĩ hai gia tộc này cũng không tồn tại ở đây. Vì thế nàng nhẹ nghéo khóe miệng. Ryodan, một tiểu gia tộc sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Không, Sina lắc đầu, ung dung cười. Ta mới thành lập gia tộc này. Một giây trước, Sina không phủ nhận. Sau đó, nó sẽ là gia tộc mạnh nhất thế giới. En. Cách chương.